Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1974, tà mị cười một tiếng. Ra Mao Sơn sau, ta liền lái xe trực tiếp trở về Cao Cương thôn. Thôn này ta cũng đã lâu không có tới. Dĩ vãng ngày lễ ngày Tết thời điểm, chỉ là về nhà quốc tảo mộ, đốt một chút tiền giấy. Cho ta kia chưa hề gặp mặt nãi nãi, còn có thái gia cái gì? Tế tổ tảo mộ sau, ta liền lại về tới trong thôn quê nhà. Trong nhà hồi lâu đều không có tới người. Trong sân tất cả đều là khô héo hoàng cỏ. Mở ra cửa phòng vừa nhìn, phát hiện trong phòng đều chấm dứt đầy mạng nhện, rách nát khắp chốn cảnh tượng. Viện này không thể cứ như vậy hoang phế. Dù sao cũng là lão trạch. Trước kia nhà ta đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này. Phòng này cũng là tại dĩ vãng lão trạch cơ sở bên trên không ngừng sửa chữa. Đây mới là chúng ta Ngô gia cây. Người mặc kệ đến lúc nào không thể quên cội nguồn. Trong phòng đi tới đi lui một vòng. Nhìn thấy trong phòng bố trí. Tất cả đều là hồi nhỏ ký ức. Lần này lại đến. Lại có chút cảnh con người mất cảm giác. Thật nhiều năm trước. Ta cùng trụ tử cùng tiểu húc bọn họ liền ngồi xổm ở căn phòng này trong phòng khách. Nâng cốc ngôn hoan đến đêm khuya. Bây giờ chúng ta cũng không còn có thể giống như trước đồng dạng. Cảm giác hẳn là có nhiều năm đều không có tập hợp một chỗ đi. Ta xoát khởi tay áo. Đang chuẩn bị dọn dẹp một chút lão trạch thời điểm. Đột nhiên nghe được cửa viện truyền đến vài tiếng ho khan tiếng vang. Sau đó có tiếng bước chân hướng phía trong sân đi đến. Ta sửng sốt một chút, hướng phía bên ngoài đi đến. Ngay sau đó liền thấy được một cái thanh âm quen thuộc. Lập tức trong lòng vui mừng, hô một tiếng trụ tử. Chính là nghĩ đến cái gì liền đến cái gì. Mới vừa rồi còn nghĩ đến dĩ vãng cùng trụ tử bọn họ uống rượu với nhau sự tình. Ngay sau đó trụ tử liền chạy tới. Ta cùng trụ tử nhìn nhau cười một tiếng. Từng người đi mau mấy bước. Đến rồi một cái to lớn ôm. Trụ tử vỗ vỗ bờ vai của ta. Cười nói. Tiểu cửu, lão mấy ngày này đều không có gặp. Ngươi mấy năm này rất bận. Chạy loạn khắp nơi. Cũng không tìm tới cái bóng của ngươi. Đúng vậy à. Ta cả ngày không có nhà. Rất nhớ ngươi. Ngươi gần nhất như thế nào? Ta cùng trụ tử khách khí hàn huyên nói. Trụ tử sờ sờ đầu. Cười nói. Vẫn là như cũ. Tại mỏ tốt nhất ban thôi. Không giống ngươi. Là làm lớn mua bán người. Đoạn thời gian trước ta tìm tiểu húc cùng Chí Cường bọn họ thời điểm. Nghe nói ngươi nghiêu bức không được. Trên đường người nhìn thấy ngươi dọa đều cùng tôn tử. Thật sự là lợi hại. Tại trụ tử lúc nói chuyện. Ta quan sát kỹ hắn một chút, phát hiện trụ tử có vẻ hơi già nua, 30 tuổi không đến niên kỷ, đều đã có tóc trắng. Trong nhà làm việc đích thật là vất vả, nhất là tại nông thôn, phơi gió phơi nắng, liền tỏ ra già nua một chút. Đối với trụ tử nói những lời này, ta cũng chỉ là cười một tiếng, không biết trả lời như thế nào hắn. Dù sao hắn hiện tại cũng không biết ta làm đến tột cùng là cái gì hoạt động. Thấy ta xoát khởi tay áo. Trụ tử nhân tiện nói. Ngươi đây là dự định làm gì vậy? Không có chuyện gì. Ta liền nhìn trong nhà tương đối bẩn. Đang định dọn dẹp một chút. Còn chưa kịp ra tay. Ngươi lại tới. Ta nói. Kia tốt. Vừa vặn ta tại. Chúng ta cùng nhau thu thập. Thu thập xong. Hai chúng ta hào hào uống một trận rượu. Lão chút năm không có ngồi cùng một chỗ uống rượu. Trụ tử cười nói. Kia tốt. Cũng chỉ có thể vất vả một chút ngươi. Thu thập xong ta mời khách. Đúng. Ngươi là thế nào biết ta về nhà? Ta hiếu kỳ nói. Cửa thôn có người nhìn thấy ngươi. Nói với ta một lời. Ta liền vội vội vàng vàng đến tìm ngươi. Đi thôi. Chúng ta vừa làm vừa nói. Làm xong dậy uống rượu, trụ tử cũng xoát khởi tay áo, cùng ta cùng đi vào trong phòng, gian phòng dơ giấy bẩn thỉu vô cùng, khắp nơi đều muốn thu thập. Ta lấy được 2 thùng nước, đặt trong phòng. Tiếp theo, ta liền cùng trụ tử cùng nhau làm lớn lên. Cũng không biết có phải hay không đường dài lái xe nguyên nhân. Từ khi bắt đầu bận rộn sau, đầu óc của ta liền có chút chóng mặt. Trước đó bôn ba mấy ngày không ngủ được, cũng không có loại cảm giác này. Ta xem trụ tử thời điểm, phát hiện hắn cũng có chút ngáp không ngớt. Sao ta muốn mỏi mệt rất nhiều. Hai người bận rộn ước chừng có nửa giờ quang cảnh. Đầu tiên là đem trong phòng mạc nhện tất cả đều quét xuống tới. Đang định lau lê đất thời điểm, đứng tại trên ghế đầu trụ tử đột nhiên xoay người qua đến. Hướng về phía tà mị cười một tiếng, sau đó thẳng tắp liền cắm rơi xuống. Ta chỗ này trụ tử còn có chút xa, đột nhiên nhìn thấy trụ tử kia tà mị cười một tiếng. Lập tức làm ta giật cả mình, khi hắn thân thể ngã xuống đến thời điểm, ta ngay sau đó một cái mê tung tám bộ khoái nhanh lách mình đến hắn bên cạnh. Đem một cái tiếp nhận, trụ tử, ngươi thế nào? Ta lung lay trụ tử thân thể, lại bóp mấy lần hắn người bên trong, phát hiện tiểu tử này một chút động tĩnh đều không có. Nhưng là còn có khí hơi thở tại, êm đềm một người, làm sao đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Trụ tử trước đó một chút dấu hiệu đều không có, mặc dù ta không hiểu nhiều y thuật, nhưng là cùng tiết tiểu thất trước kia cả ngày ở chung một chỗ, cũng hiểu sơ một ít. Ngay sau đó, ta lại cho trụ tử xem mạch một chút, phát hiện mạch đập của hắn bắt đầu biến có chút yếu ớt. Trong mắt cũng hơi có chút rực rỡ. Một chút, ta liền gấp, vội vàng lấy ra điện thoại, cùng tiết tiểu thất gọi một cuộc điện thoại, đem trụ tử tình huống cùng tiết tiểu thất nói một lần. Tiết tiểu thất trầm ngâm chỉ chốc lát, liền hỏi ta nói, kia trụ tử huynh đệ là đột nhiên cứ như vậy sao? Đúng vậy a, mới vừa rồi còn đứng tại trên ghế đầu, êm đẹp, một chút liền ngã rơi lại xuống đất. Đây rốt cuộc là thế nào? Ta vội la lên, có thể là đột nhiên triệu chứng, não tụ huyết hoặc là cơ tim tắc nghẽn loại hình, cũng có thể tạo thành loại tình huống này. Bất quá ta không có làm mặt xem, ta cũng không rõ ràng. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút. Tiết tiểu thất nói, ta lên tiếng, đang muốn cúp điện thoại thời điểm. Bên kia tiết tiểu thất lại nói, loại tình huống này, tốt nhất là đem trụ tử trước phóng tới bên ngoài. Không khí lưu thông một ít địa phương, đối tốt với hắn một ít. Được, nói, ta liền đem trụ tử ôm ra ngoài. Đây cũng là tà môn. Trụ tử vẫn chưa tới 30 tuổi, trước kia cũng chưa nghe nói qua thân thể của hắn chỗ kia không tốt. Đột nhiên ngã quỵ đích thật là có chút kỳ quái. Ta đem trụ tử ôm đến trong sân, lòng nóng như lửa đốt đi tới đi lui lên. Tiết tiểu thất đến nơi này của ta, tối thiểu còn cần hơn 1 giờ. Đó còn là tốc độ nhanh nhất. Ta thật sợ trụ tử trong khoảng thời gian này bên trong mạng nhỏ liền không có. Thế nhưng là như vậy không làm sao được. Nghĩ đến đem trụ tử đưa đến bệnh viện nhìn một cái đâu. Thế nhưng là theo ta này đến bệnh viện không sai biệt lắm cũng có một cái đến giờ lộ trình. Còn nữa, cho dù là đưa đến trong bệnh viện, những bác sĩ kia thủ đoạn khẳng định so tiết tiểu thất kém quá nhiều. Nghĩ nghĩ, ta vẫn là quyết định lưu tại nơi này. Chờ tiết tiểu thất chạy tới, đợi ước chừng có nửa giờ tả hữu sau, ta lần nữa đi tới trụ tử bên cạnh, kiểm tra một chút thân thể của hắn tình huống, giống như so trước đó khá hơn một chút, tối thiểu mạch đập bắt đầu biến vững vàng. Như thế xem ra, trụ tử còn có cứu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.